Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1275, A Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ Triệu Húc nhắc tới nhũ danh của hài tử. Vân Chân không khỏi nhìn về phía hài tử đang nằm trong nôi. Đúng là nên đặt nhũ danh. Vân Chân gật đầu. Vậy nàng muốn đặt tên gì? Triệu Húc cầm tay Vân Chân. Hỏi. Vân Chân nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Chàng đặt đi. Thật sự để ta đặt. Chàng đặt đi. Vân Chân gật đầu. Triệu Húc hỏi như vậy. Trong lòng chắc đã có ý tưởng. Nghe Vân Chân nói. Triệu Húc cúi đầu cọ cọ vào mặt nàng. Sau đó nhìn về phía đứa bé trong nôi. Vậy gọi là A Linh đi. A Linh. Vân Chân không hỏi Triệu Húc ý nghĩa gì. Nhưng nếu Triệu Húc đã đặt là A Linh. Vậy từ nay về sau. Đứa bé đầu tiên của họ tên A Linh. A Linh. Con nghe thấy không? Sau này. Con tên A Linh. Con phải ngoan ngoãn nghe lời phụ vương con. Đừng gây thêm phiền phức cho chàng ấy. Có biết không? Dậm, cút, cút cho ta. Chấm, giờ phút này, ở Bạc Liễu Viện. Liễu Trản Anh ném mọi thứ trên bàn xuống đất. Hạ nhân hầu hạ bên cạnh hoảng sợ. Ai nấy đều rét run. Còn không mau lui xuống. Chẳng lẽ muốn chọc cho nương nương bệnh cũ tái phát mới cam tâm sao? Nhạn Bắc cau mày. Phân phó nha hoàn trong phòng. Nha hoàn lập tức lui xuống. Nương nương, đừng nói giận. Cẩn thận kẻo hại thân mình. Chờ hạ nhân đều ra ngoài. Nhạn Bắc rót ly trà đưa tới trước mặt Liễu Trản Anh. Khuyên giải. Nhị công tử Liễu Minh Cẩn sớm đã rời khỏi Bắc Địa. Trở về Kinh Thành. Mà Liễu gia ở Bắc Địa. Từ lần trước. Trấn Bắc Hầu phái người tới thành Quán Châu muốn đó nương nương về nhà mẹ đẻ. Dưỡng bệnh. Sau khi bị nương nương cự tuyệt cũng ít lui tới. Hiện tại cũng chỉ có phiêu kỵ đại tướng quân Chiến Sơn Hà bớt ít thời gian tới Túc Vương Phủ vấn an nàng. Nhưng bình thường nương nương đều sẽ đóng cửa không gặp. Khiến chiến tướng quân thất vọng rời đi. Nhìn Túc Vương vắng vẻ nương nương nhà mình. Nhạn Bắc cũng sốt ruột. Đặc biệt là mấy ngày trước, vương gia đưa nữ nhân vốn nên chết cùng một hài tử trở về. Tình cảnh của nương nương càng gian nan. Mọi người đều đang nói đứa bé kia là hài tử của nữ nhan đó và vương gia. Vương gia vốn không thích nương nương, cũng không thích tiểu công tử. Hiện giờ nữ nhân kia trở về, còn sinh nhi tử, chỉ sợ sau này, tình cảnh của nương nương nhà mình sẽ càng hung hiểm. Nhạn Bắc cũng vì lo lắng cho nương nương nhà nàng. Nàng chỉ hy vọng nương nương có thể sớm ngày tỉnh táo. Tự tính toán cho bản thân. Nếu cứ tiếp tục như vậy. Nói không chừng một ngày nào đó danh hiệu Túc Vương Phi sẽ đổi chủ. Cút ra ngoài cho ta. Chẳng lẽ ngươi không nghe hiểu ta nói gì sao? Liễu Trản Anh giơ tay. Trực tiếp đánh đổ ly trà trong tay Nhạn Bắc. Giận mắng. Nương nương, Nhạn Bắc kinh ngạc, cút, cút cho ta, chấm, Liễu Trản Anh hét lớn. Nhạn Bắc lui xuống, Nhạn Bắc cô nương, ngươi không sao chứ, Nhạn Bắc tỷ tỷ, tỷ chịu khổ rồi, vừa rồi ít nhiều cũng nhờ có tỷ, bằng không bọn muội sẽ rất thảm. Đúng vậy, tình tình vương phi gần đây càng ngày càng thay đổi, chúng ta cũng không dám hầu hạ trước mặt. Sợ khiến vương phi không hài lòng. Nhạn Bắc vừa đi ra. Bọn hạ nhân của Liễu Bạc Viện liền chạy tới mồm năm miệng mười mà nói. Ta không sao. Nương nương cũng có nỗi khổ. Các ngươi đừng để trong lòng. Nhạn Bắc thở dài. Khuyên nhủ. Cách chương.